Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, đăng tràng, mạnh hơn thích tâm đại trời mới. Diệp Hiên đang nghe chúng đại thần lời nói về sau, cảm thấy ngược lại là sững sờ. Từ khi xuyên Việt đến Thương Lan Đại Lục về sau, hắn gặp được đối thủ, đơn thuần lấy thiên phú mà nói. Chỉ sợ vẫn chưa có người nào có thể siêu việt thích tâm. Dù là Liên Tiêu Diễm cái này vị diện con trai đều không được. Bây giờ lại đột nhiên toát ra một cái thiên phú muốn siêu việt thích tâm người. Cái này khiến Diệp Hiên trong lòng không khỏi nhiều hứng thú một chút. Bệ hạ, Tam công chúa đến rồi. Cao công công âm thanh vang lên về sau. Một tên thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tên này thiếu nữ nhìn qua chỉ có 15-16 niên kỷ, nhưng tướng mạo nhưng là cực kỳ kiều diễm. Người mặc một kiện nhạt màu xanh kim ti điệp văn cung trang, đưa nàng sấn thác quốc sắc thiên hương, diễm như đào mận. Theo nàng chậm rãi đến bước chân, trong lúc giơ tay nhấc chân lại có một cỗ không nói ra được yêu mị, nhiếp nhân tâm phách, câu nhân tâm hồn. Là Tam công chúa. Tam công chúa tới. Diệp Hiên, ngươi nhất định phải chết. Ha ha, chỉ là Diệp Hiên, làm sao có thể cùng ta Thiên Vũ Đế quốc Tam công chúa so sánh. Hắn liên cấp Tam công chúa sách giày tư cách đều không có. Không tệ, Tam công chúa không chỉ có thiên phú vô song, càng là thánh chủ yêu mến nhất đệ tử. Hắn Diệp Hiên tính là gì đồ vật? Một đám Thiên Vũ Đế quốc đại thần tại nhìn thấy Tam công chúa Vũ Tinh Tinh về sau, nhất thời cuồng nhiệt lên, từng cái mắt thần đô bay về phía Vũ Tinh Tinh trên thân. Trong miệng không ngừng bắt đầu gièm pha lên Diệp Hiên, Vũ Tinh Tinh chậm rãi hướng phía chúng thần nhìn tới, sóng mắt lưu chuyển, mỹ ý mọc lan tràn, một cái nhăn mày một nụ cười phong thái khiếp người. Núi kêu biển gầm vậy âm thanh ủng hộ không ngừng vang lên. Thiên Vũ Đế quốc mọi người khí thế lần nữa khôi phục lại lúc trước, thậm chí so với càng thêm tăng vọt. Cái này Tam công chúa cũng không phải đơn giản, tuổi còn nhỏ, một thân mị công vậy mà so với cái kia y nỉ càng thêm cường đại. Diệp Hiên mắt lạnh nhìn hết thảy, trong lòng thầm nói, Vũ Văn Tân chậm rãi đứng lên, hướng phía Vũ Tinh Tinh nghênh đón tiếp lấy. Tinh Nhi, Vũ Tinh Tinh mặc dù chỉ là công chúa, vẫn là Vũ Văn Tân con gái, nhưng nàng một cái khác thân phận nhưng là Lưu Ly Thánh chủ yêu mến nhất đệ tử. Bởi vậy dù là Vũ Văn Tân đều ở đây trước mặt nàng quá mức làm càn. Phụ hoàng, Vũ Tinh Tinh chậm rãi đi đến Vũ Văn Tân trước mặt, nhẹ nhàng thi lễ. Làn thu thủy đảo qua, mị nhãn như tơ, một trận mãnh liệt nhịp tim đập đột ngột đánh tới, để cho Vũ Văn Tân sau lưng Cao công công không tự giác cúi đầu, nhưng trong lòng thì hoảng hốt. Tam công chúa mị công vậy mà cường đại như vậy, ngay cả ta cái này thái giám vậy mà đều có chút nhẫn nhịn không được. Tinh Nhi, Thanh Liên thánh tử một chiêu đánh bại tứ đại thiên tài, để cho ta Thiên Vũ Đế quốc thể diện mất hết. Bởi vậy phụ hoàng bất đắc dĩ, chỉ có thể đem ngươi mời đi ra. Vũ Văn Tân lúc nói trên khuôn mặt lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Thanh Liên thánh tử, Vũ Tinh Tinh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Đối với Diệp Hiên, Vũ Tinh Tinh tại Lưu Ly Thánh Địa lúc cũng là sớm có nghe thấy. Nhất là gần nhất một thời gian ngắn, Diệp Hiên đánh giết đột phá đến sinh tử cảnh viêm dục, càng làm cho hắn danh tiếng vang xa. Tuy nhiên Diệp Hiên giết viêm dục thời điểm, càng nhiều là dựa vào lấy trên tay hắn sinh tử cảnh linh thú. Nhưng Vũ Tinh Tinh cũng không thể không thừa nhận, Diệp Hiên đúng là trời mới. Phụ hoàng yên tâm, Diệp Hiên tất nhiên quét ta Thiên Vũ Đế quốc thể diện. Cái kia Tinh Nhi tự nhiên cũng có thể để cho hắn thể diện mất hết. Vũ Tinh Tinh kiều mị âm thanh vang lên, Vũ Văn Tân nhãn tình sáng lên, gấp giọng hỏi, Tinh Nhi nhưng có nắm chắc? Vũ Tinh Tinh cũng không trả lời, chỉ là che miệng cười ha hả nói, Phụ Hoàng, nếu là danh chấn thiên hạ Thanh Liên Thánh Tử, không cẩn thận quỳ Tinh Nhi dưới gấu quần, cái này lan truyền ra ngoài về sau, cũng không biết chân Vũ Thánh Địa trên dưới sẽ là cái gì dạng biểu lộ. Bất quá, muốn đến hẳn là rất thú vị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.